Chương 6, một hồi mỹ nữ đưa tới tu giết. Thương ban thành phố, đây là bị tầng tầng rừng rậm bao vây mỹ lệ thành thị. Vong lướt qua bạch ngân sơn mạch, là có thể đến cái này sở mỹ lệ lục sắc thành trấn. Đang cáo biệt tịt ghi hót về sau, Diệp Mánh cùng tủ cổ đáp xuống thường bản thành phố một nhà công ty bách hóa phụ cận. Diệp Mánh, có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Tu cổ bộ dạng có chút nữ bóp, lén lút lôi kéo Diệp Mánh góc áo. Chuyện gì? Diệp Mánh nghi hoặc. Cái kia, ta lữ hành chi phí phía trước ít ngày trong chiến đấu không thấy, cho nên trên người bây giờ không có tiền. Ngươi xem, có thể hay không cho ta mượn một điểm, ta bảo chứng sẽ trả. Tu cổ thanh âm nhỏ như mũi kêu ngâm, hai đóa nhàn nhạt khả ái đỏ ửng xuyết ở gương mặt hai bên. Cái này a, không có việc gì, đợi lát nữa thì có tiền, đi theo ta. Diệp Mánh vừa nói, lôi kéo nghi ngờ tủ cổ đi vào bách hóa thương trường. Bách hóa cửa hàng tổng hợp phòng quản lý. Cương Điền giám đốc đang ở làm tài chính dự án, hắn đã bận rộn cho tới trưa, tâm tình rất phiền táo. Lúc này, phòng quản lý cửa mở. Ta nói rồi trước khi vào cửa không phải muốn gõ cửa ấy ư, chỉ nhớ bị gở giáo lì thờ ăn. Cương Điền giám đốc đối với người tới không lễ phép hành vi rất bất mãn. Xin lỗi, ta là tới hướng ngươi giao dịch, ta muốn trực tiếp tới phòng quản lý dễ dàng hơn, không cần đi phức tạp trình tự. Diệp Mánh đi đến, có một giỏ dùng vải thất lửa gạt cây quả. Phía sau hắn, là mắc cỡ che mặt tù cổ. Tù cổ nhỏ giọng oán trách Diệp Mánh không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hướng phía Cương Điền giám đốc cúc cung tạ tội. Cương Điền giám đốc lúc đầu cơn tức kém chút vọt tới đầu, nhưng tù cổ tuyệt dày xuất trần khuôn mặt đẹp để hắn nhãn tình sáng lên. Gia thượng nhân gia đã nhận lầm, cơn tức nhỏ rất nhiều, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Các vị, mặc dù không biết các ngươi có chuyện gì, xin cứ tìm ta trợ lý được không? Ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Diệp Mánh đem một cái sọt cây quả để dưới đất, xúc lên vải trắng, mở cửa kiến sơn địa nói, cho ra đi, bạch ngân núi xuất phẩm, tất cả đều là chánh tông hàng hiếm. Cương Điền giám đốc ngẩn người một hồi, đưa ánh mắt chuyển qua giỏ cây quả bên trên, đồng nhiên trong ánh mắt lóe lên quang càng ngày càng sáng sủa. Khôi phục 1/4 HP quả bưởi quả có thể tiếp xúc hết thể dị thường trạng thái cây mận quả khôi phục điểm kỹ năng đáng giá quả hải đường những thứ này tất cả đều là hy hữu cây quả, toàn bộ thị trường nguồn cung cấp rất thưa thớt, đều bị thải hồng thành phố buôn bán đầu sỏ lũng đoạn, ngươi những thứ này là từ đâu ra? Bạch ngân núi nơi đó nhưng là loài người cầm cu. Cương Điền giám đốc cả kinh có chút nói năng lộn xộn, hắn thở khò khè kém chút phát tác, đáng thương tiểu trái tim kém chút. Đụng tới. Đừng hỏi nhiều như vậy, cho một giá cả liền thành, không phải ta đi hoa còn lại công ty bách hóa. Diệp Mánh xoay người muốn đi. Cương Điền giám đốc là kinh nghiệm phong phú thương trường tay già đời, lập tức phản ứng kịp, vội vàng chạy đến Diệp Mánh trước mặt ngăn cản hắn, lộ ra nịnh hót cười lai, đâu có, giá cả đều dễ nói, 10 vạn liên minh tiền, giá cả tuyệt đối công đạo, ngài cảm thấy thế nào? Diệp Mánh gật đầu, cái này một giỏ cây quả giá vốn quả thực giá trị 10 vạn liên minh tiền. Cái này giám đốc không có hãm hại hắn, thành giao. Cương Điền giám đốc hưng phấn mà hai tay đem hẽ ra mặt ngoài có khắc dở dạ gổn kim tạp đưa cho Diệp Mánh. Đây là ngài 10 vạn liên minh tiền, ngài thu xong. Nếu như lần sau còn có cái này phương diện hàng hóa, có thể tới tìm ta Cương Điền tiểu phu. Giá cả tuyệt đối công đạo, bảo đảm ngài thỏa mãn. Diệp Mánh cất xong kim tạp gật đầu, lôi kéo cũng sớm đã ngẩn người tủ cổ đi ra bách hóa thương hạ. Người xem. Hiện tại có tiền, chúng ta đi thường bản thành phố xa hoa nhất thương trường mãi hai bộ quần áo. Vong của ngươi ta mời, đừng khách khí với ta, đồng bạn của ta. Diệp Mánh sảng khoái nói rằng, nghiễm nhiên từ một cái người sống trên núi biến thành thổ hào. Đợi một chút, ngươi này chân quý cây quả ở đâu ra, này cũng đều là trên thị trường rất khó mua được. Nghe nói chỉ có thải hồng thành phố cùng vàng óng ánh thành phố đại bách hóa khả năng mua được, hơn nữa giá cả rất đắt đây. Tu cô kéo lại Diệp Mánh, nàng đống nhiên hoài nghi nổi lên Diệp Mánh nguồn cung cấp, nàng tâm lý không đứng ở hỏi, sẽ không phải là từ đâu trộm được đi, nhìn dáng vẻ của hắn quả thực rất có thể làm được. Diệp Mánh giơ tay lên đao rơi vào tủ cổ trắng nõn như ngọc cái chán gõ xuống, không nên suy nghĩ bậy bạ, này đều là bị ta trị liệu hoang dại tinh linh hồi báo cho ta, đích thật là Bạch Ngân Sơn đặc sản, lai lịch chính đáng đương đắc vô cùng. Tu cô bưng cái chán hướng Diệp Mánh le lưới một cái tủ. Theo Diệp Mánh đi vào thường bản thành phố xa hoa nhất phục trang tiệm. Jin Lang nơi các màu trang phục đều là Quan Đông địa khu nhất thủy triều, nhất quý giá nhãn hiệu, giá cả đều ở đây hơn vạn. Đây là một nhà mặt hướng quý tộc và người có tiền thương trưởng, người thường chỉ có thể kiền trận mắt đi đường vòng. Diệp Mánh lôi kéo tủ cầu nên ngang ma thẳng bữa cờ đi vào, không cố kỵ chút nào người chung quanh nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ trận to mắt nhìn hai cái này tình nhân nhỏ ăn mặc coi như dùng chất liệu thông thường chế thành hắc bạch áo tình nhân. Cái này rõ ràng cho thấy tùy ý có thể thấy được hàng vỉa hè hàng mà. Đây đối với hiển nhiên không có tiền tình nhân nhỏ còn đường đường chính chính địa tẩu tiến gã đệ vào tiệm bán quần áo đại môn, khiếp sợ hơn vẻ khinh bị không che giấu chút nào, dường như đang nói bây giờ tình nhân nhỏ thật không hiểu chuyện, để truy cầu lãng mạn, cũng không nhìn một chút thân phận của mình. Dung đen màu trang sức, có vẻ kim bích huy hoàng xa hoa đại cửa, ăn mặc thanh nhất sắc chỉnh tề mà không tì vết đồng phục phục vê đút thú viên môn lăng lăng nhìn đây đối với tình nhân nhỏ từ cửa chính mà vào. Khi bọn họ là tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, coi như có lòng nghi ngờ cũng không mất nên có lễ nghi, cúc cung hoan nên phía sau cho nhau hầu nghi nhìn nhau, thấy được đây đó trong mắt nghi hoặc. Diệp Mánh, nhân gia nhìn chúng ta dáng vẻ thật kỳ quái à, luôn cảm thấy chúng ta là quý trọng bộ kẻ mần đây. Tu cô xấu hổ, nàng cảm nhận được đông đảo nhức mắt ánh mắt, hơn nữa, tay nàng tổng thủy trí trung bị Diệp Mánh nắm, rộng thùng thình có lực, tràn ngập tinh thần phấn chấn tay của cậu bé. Đi con đường của mình, để cho người khác đi xem đi, ngược lại lao tử có tiền, tới nơi này chính là tiêu phí khách hàng, không ai có thể bắt chúng ta thế nào. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh còn lo liệu lấy mặc ghệ trẻ rèn bộ kia khách hàng chính là thượng đế lý luận. Tu cô nhẹ nhàng mà gật đầu nga âm thanh, đầu bên trong tiểu mi ong lại ong long tê, cái này đã không biết là lần thứ mấy, luôn cảm giác, cái này tướng mà bình thường cậu con trai khí tức sẽ luôn để cho nàng tâm thần không yên. Mặt đỏ thai chi. Cũng không phải mỗi cái thấy mọi người sẽ rất có hàm dưỡng giữ yên lặng. Nhà này thương trường là có người có tiền mới có thể lai quan cố. Nhiều năm qua, đây là một cái ngầm thừa nhận sự thực. Quý tộc phú hào bởi vì tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, lo liệu cao quý hàm dưỡng, cho nên coi như chứng kiến hai cái bình dân lai hội cao cấp sở, chỉ biết ngắn ngủi đầu đi thoáng ánh mắt kinh ngạc. Sau đó lần nữa trở lại thuộc về bọn họ cao quý chính là thượng lưu vòng tròn bắt chuyện nhã cười. Bất quá cũng có ngoại lệ, có chút phú nhị đại luôn là không chịu ngồi yên cao ngạo trào phúng. Hả, Sir Peter, chứng kiến hai cái bình dân ấy ư, bọn họ cũng muốn tới gặp thưởng thức một cái thượng lưu xã hội xa hoa đầu tóc dài màu vàng kim, tuấn mỹ dung nhan, quần áo hàng hiệu bạch sắc tây trang công tử K5 cả một vị mỹ lệ tiểu thư eo nhỏ nhắn, trong tay còn cầm một đóa thiên hồng mân tôi. Đúng, thân ái, bọn họ chính là thô bạo sập dạo, còn huyễn tưởng cùng với chính mình là hôm đây. Lẽ nào bọn họ không biết mình thân phận, là không có tư cách tới đây dạng hội cao cấp chỗ sao nhìn một cái cô bé kia, ăn mặc chân bẩn, chỉ sợ là cột phải ỉnh gương mặt cùng mục vóc người đi, khó khăn vóc dáng rất khá nam sinh. Ăn mặc quần dài màu tím, hóa nung trang, nhìn qua rất đẹp đại tiểu thư cao rõ ràng dùng đỉnh cấp lông mi mỡ bức tranh qua lông mi. Nam ở công tử ca hung thang nói rằng, mang theo đẹp đẽ đôi mắt trong ánh mắt không che giấu chút nào lưu lộ chán ghét, nàng là một cao độ cận thị, đẹp đẽ đôi mắt bất năng sữa đúng nàng không? Một thị lực. Hai người lời nói dẫn tới chung quanh các nam nữ che miệng cười khẽ, mặc dù không trực tiếp, thế nhưng càng thêm chói tai. Diệp Mánh cảm giác được tủ cổ tay của có chút dương cứng rắn, vì vậy cầm thật chặt, quay đầu lại nói, đừng động bọn họ, chúng ta đi mua quần áo đi, nhất định phải mai tốt nhất. Tin tưởng ngươi mị lực nhất định có thể miểu sát bọn họ. Tu cầu nguyên bản có chút tức giận, muốn phóng xuất gã là giáo huấn bọn họ, nhưng Diệp Mánh lời nói để cho nàng sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, mị lực của ngươi nhất định có thể miểu sát bọn họ những lời này để cho nàng tâm lý rất là tư vị. Hắn đang khen ta rất có mị lực sao xuất ra ở đây tốt nhất nhãn hiệu, chỉ cần thích hợp vị này tiểu thư đều được, tiền từ cả lì trừ. Diệp Mánh ném ra kim tạm. Kim tạp trên không trung xoay tròn họa xuất một đường vòng cung duyên dáng, rơi vào ngẩn người phục vê đốt vũ viên trong tay. Đúng đúng, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát, phục vê đốt vũ viên lấy ra ngũ bộ đồ trang bị, giá cả đều ở đây 50.000 trên dưới. Tủ cô có chút ngượng ngùng chọn lựa một bộ nhìn chúng, ngượng ngùng cười, để cho ngươi pha phí. Đây là ta phải làm, chớ để ở trong lòng, nhanh đi đổi đi. Diệp Mánh khoát khoát tay, nói. Rất nhanh. Tu cổ liền đổi xong. Thay y phục thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, cái kia đi ra thiên sứ làm cho tất cả mọi người thần tình xem cuộc vui đều giống như hóa đá vậy cương ở nơi đó. chói tai tiếng cười khẽ như bị từ trên trời giáng xuống thiểm điện đột phá mây đen cắt đứt, hào quang của nàng áp đảo mọi người. Quá chói mắt, thật sự là quá chói mắt để Diệp Mánh cho là nàng chính là bỏ ra danh tiếng. Diệp Mạnh Quân, ta xem được không? Tủ cổ dùng một loại thanh tích linh động thanh âm nói, thanh âm của nàng rơi xuống từng cái góc, ai cũng có thể tinh tường nghe được. Nàng thay đổi hoàn toàn mặc phong cách, rối tung tông giả sắc tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, màu đen đặc áo chẽn, màu xanh nhạt tơ lụa tiểu quần áo trong, màu tím tất chân, mang theo tuyết sắc lông tơ tể bi quần sắc jean, tuyệt đẹp cảm giác gáp bách quả thực để Diệp Mánh cũng hiểu được run chân. Cũng may tủ cổ đúng lúc lấy hắn một bả, để hắn đứng vững vàng. Được, đẹp mắt, quả thực so với ta nữ thần xỉn thi ạ còn muốn đẹp. Diệp Mánh ngơ ngác nói, đương nhiên hắn còn không có gặp qua chân chính xỉn thi ạ. Tu cổ cực kỳ cao hứng, mắc cỡ đỏ mặt hơi cúi xuống, chính là câu kia nữ thần của ta xỉn thi ạ, để cho nàng có chút lưu ý, bất quá Diệp Mánh phản ứng để cho nàng tâm lý ngọt ngào. Vô hình trang bị bút đáng sợ nhất, vô hình vẽ mặt trí mạng nhất. Diệp Mánh khi theo liền mua bộ đồ trang bị thay xong cùng tủ cổ cùng đi ra khỏi thương trường, mà phía sau, một đoàn quý tộc nhà giàu công tử ca lặng lẽ đi theo ra ngoài, bọn họ tòng thủy trí chung không nói một câu, ánh mắt của bọn họ thủy chung rơi vào tủ cổ trên người của, trong ánh mắt bọn chúng đều là lóe lên tia sáng kỳ dị, không nói khoa trương chút nào là lao lang tặc quang cũng không thành vấn đề. Ngược lại là lúc trước cười nhạo tủ cổ là thô tục sập rào nùng trang đại tiểu thư tức bực dậm chân. Bởi vì phát thể muốn cùng với nàng gần nhau cả đời công tử ca cũng không chút do dự bỏ lại nàng, dũng mãnh vào đàn lưu hướng thương trường bên ngoài một đường đi theo. Nhiều người như vậy không phải là đánh cái khuôn mặt, còn như một bọn lẫn nhau không nhận biết công tử ca toàn thể xuống tới trả thù sao. Diệp Mánh xoa xoa chạy xuống mồ hôi lạnh, trước người của hắn là một đám bày đặt tặc quang phu hảo công tử ca. Tu cổ cũng có chút sợ lôi kéo Diệp Mánh tay của trốn ở phía sau của hắn. Nàng cũng không biết đây là có chuyện gì, lẽ nào mua một y lý phục còn muốn lọt vào quần đầu sao? Đám công tử ca lộ ra mi người mỉm cười, đám bày ra tự nhận là cao quý nhất cực kỳ có khí chất tư thế, trong tay đang cầm không biết từ nơi nào lấy ra mân côi, vẻ mặt ưu nhã thâm trầm răng rớp. Vị này mỹ lệ tiểu thư, ta là tới từ bà ạ giờ mẫu vương quốc quan vương tử, hiện tại đang tìm vương phi lữ đồ bên trong, bất quá ta nghĩ ta lữ trình đã kết thúc. Bởi vì ngươi chính là ta trong lòng cao nhất vương phi, nguyện ý cùng ta cùng qua một đời sao? Ta nguyện nỗ lực ta hết thảy, bao quát ta vương quốc, của cải của ta, ta sinh mệnh đờ cờ mờ, không đúng, dư a theo kịch bản, các ngươi chắc là bởi vì đấu kỵ cho nên phải tới trả thù nhịp điệu, vì sao là tới cướp người cái này căn bản không hợp kịch. Tình, một cái coi như, còn một đám, cái này sao có thể nhẫn Diệp Mánh nổi giận, thủ cổ là của hắn đồng bọn. Hiện tại ngược lại là có một đám cao phú xoáy lai cướp người, hơn nữa còn là minh mục trương đảm, ban ngày ban mặt, ai đây có thể chịu lạ vì tạ, tàn sát bắt đầu rồi. Diệp Mánh thả ra lạ vì tạ, muốn tử lao tử trong tay cướp người, trước phải xem các ngươi một chút thực lực. Từng bước đến, thắng ta hơn nữa.